Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ hai ly nước trái cây con nhé. Bước ngang Dora, bà Sam dịu dàng nựng nhẹ má cô, rồi khẽ nói. Yên tâm, để mẹ lo cho. Dora nhẹ nhàng gật đầu, cô ngước mắt nhìn anh, nhưng anh lạnh lùng bước đi thẳng. Từ khi bà Sam đến, Sena cảm thấy mình bị đe dọa. Điều đó còn làm ả ghét Dora hơn. Ả chỉ muốn thẳng tay mà bóp chết cô. Cô Dora, nước xong rồi đây. Vâng, cảm ơn bác. Dora cười tươi với dì San. Vừa cầm khay nước lên, định mang lên phòng, Dora vội đặt xuống, rồi biến vào toilet, làm dì San lo lắng nhìn theo. Có sao không cô chủ? Dạo này cô hay nôn quá. Không lẽ cô... Dì San ngập ngừng. Cháu sao ạ? Dora dương đôi mắt mệt mỏi nhìn bà hỏi. Tôi nghi lâu rồi nhưng không dám nói. Có khi nào cô có thai không? Có thai? Cháu sao? Dora bần thần. Phải... Dạo này cô hay có những biểu hiện của những người mang thai lắm. Cháu... Cô đã đi khám chưa? Dì San quan tâm. Dạ rồi, nhưng Alex chưa báo kết quả cho cháu. Nếu cô mà có em bé, chắc bà và cậu sẽ vui lắm, thật đáng mong đợi. Dora vừa mừng vừa lo, liệu Ken có vui không? Có thai? Không thể được, sao cô ta lại có thai được chứ? Sena nãy giờ nghe thấy cuộc đối thoại của Dora và dì San. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay chị ta? Thật không cam tâm. Mình không để chuyện này xảy ra đâu. Sena mím môi. Đóng cửa phòng, bà Sam ngồi xuống sofa đối diện Ken. Con không yêu vợ con à? Bà điềm tĩnh. Con ghét con bé. Bà Sam tiếp tục. Ken vẫn im lặng. Có lẽ ta đã sai khi lấy Dora cho con. Thôi được. Ta sẽ tranh thủ đưa con bé về Việt Nam để tránh hai đứa phải khó xử. Ta sẽ sớm nhờ luật sư lo thủ tục ly dị cho hai đứa. Nói rồi, bà Sam đứng dậy bước đi. Lời bà Sam nói như sẽ đánh ngang tai. Ken vội nói, như thể nếu không nói, anh sẽ hối hận cả đời. Không được, con yêu cô ấy. Bà Sam đứng lại, trên môi khẽ xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Con nói gì? Ken đứng dậy, ánh mắt quả quyết nhìn bà. Con yêu Dora, yêu rất nhiều. Con không dám nghĩ mình sẽ như thế nào nếu mất cô ấy. Lòng bà Sam như mở hồi, nhưng vẫn vặn vẹo. Thế sao con lạnh nhạt với con bé? Sao thế? Trước đây con nghĩ cô ấy không yêu con, và con cũng thế. Cuộc hôn nhân của tụi con hoàn toàn không trên cơ sở tình yêu. Nhưng khi con nhận ra mình đã yêu, thì bên cạnh cô ấy đã có Rách. Ken nghẹn ngào. Bà Sam bước đến, ôm Ken vào lòng. Con ngốc lắm, con trai ạ. Con bé hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của con. Con nên biết rằng mình đang hạnh phúc khi bên cạnh có vợ tốt, bạn tốt. Rồi bà kể lại cho Ken nghe về kế hoạch của Rách. Và đương nhiên việc Dora nói yêu anh, bà giấu nhẹm. Điều này cần phải để anh nghe chính Dora nói. Alo, gọi tớ giờ này có việc gì không Alex? Ken bắt máy. Hôm nay tớ mất ngủ. Nói đi, không hiểu gì hết. Im đi, nghe người ta nói đây nè. Alex gắt. Hôm nay tớ mất ngủ nên đến phòng khám tổng duyệt luôn kết quả báo cáo của Dora đây này. Cô ấy làm sao? Ken hốt hoảng gắt. Anh nghĩ chắc phải có gì quan trọng lắm nên Alex mới gọi cho anh giờ này. Ken lo sốt phó lên được. Cô nhỏ vốn nhiều bệnh mà. Thế nào, nói nhanh đi. Ken nóng ruột. Lo cho vợ nhỉ. Nếu cậu không nhảy vô họng tớ ngồi thì tớ đã nói lâu rồi. Ken đỏ mặt, im luôn. Dora thì không sao, nhưng cậu thì sắp điên lên rồi. Cái gì? Ken quát. Điên vì vui đó. Nói rõ ràng hơn xem nào. Alex hắng giọng kéo dài thời gian. Hình như thử sự kiên nhẫn của Ken là thú vui của anh chàng hay sao ấy. Dora có thai rồi, hơn 2 tháng. Ken sững sờ, một giây sau khi sững sờ, anh hét. Dora có thai. Alex vừa để điện thoại, xa ra cả mép. Điếc tai quá, hơn 2 tháng rồi. Hai người cũng ghê thật, mới lấy nhau hơn 2 tháng mà đã có rồi. Bộ lần đầu tiên là dính liền hả? Chúc mừng em, nhớ phải làm party thật lớn vào. Cậu nghĩ là con trai con gái. Này, cho tới làm ba nuôi... Ê, con đó không? Ê, thằng khỉ này, cúp rồi. Hay, con người ta thì vợ con vui vẻ vậy, còn mình thì vui vầy với đống hồ sơ bệnh án. Tại sao ông trời bất công quá? Một người hào hoa lịch lãm, đẹp nghiêng thành nghiêng nước thế này mà vẫn chẳng gặp được bóng hồng nào. Không lẽ cuộc đời con chỉ toàn bông bụp thôi sao? Alex kêu trời hú đất than thở. Cảm giác trong lòng cái lúc này không đơn thuần chỉ có thể diễn tả bằng những từ như sung sướng hay hạnh phúc. Nó còn hơn thế rất nhiều. Anh cười như thằng con nít. Lần đầu gì chứ? Chỉ có duy nhất một lần thôi. Dora, em tuyệt quá. Bây giờ anh mặc kệ em có yêu anh hay không. anh cũng sẽ bám theo em cả đời. Anh bất chấp tất cả. Rồi anh chàng ngửa cổ ra mà cười hưng phấn. Ken vừa lẩm bẩm vừa cười, làm bà Sam đang hạnh phúc dâng trào cũng ngừng trào dâng để thốt lên. Rồi, nó không rồi. Rồi bà quay lưng định xuống nhà báo tin vui cho Dora thì bị Ken ôm chầm lại. Mẹ ơi, con làm cha rồi, mẹ làm bà nội rồi, Dora làm mẹ rồi. Cô ấy, Dora cô ấy tuyệt vời quá mẹ ạ. Con sẽ dắt cô ấy đi mua tã cho em bé này, quần áo này, sữa nữa. À, con đầm bầu cho Dora nữa, còn gì nữa nhỉ? À, con sẽ bắt cô ấy ở nhà, không cho cô ấy đi học nữa, nguy hiểm lắm. Hay là mẹ lên đây ở với tụi con, trông chừng Dora giùm con. Phải rồi, con sẽ nhốt Ega và Aga lại, chúng hay vật cô ấy già lắm, thế thì nguy hiểm vô cùng. Ken nói liên tục không ngừng, cứ như là súng liên thanh xả đạn. Bà Sam với tay cốc yêu vào đầu thằng quý tử đang hào hứng. Đủ rồi ông tướng, xuống nhà mà ôm vợ ông. Dora bưng khay nước lên phòng, còn mấy bước nữa là đến, thì nó chợt khựng lại khi bị Sena án ngay trước mặt. Gương mặt đỏ gay, giận dữ. Không thể, tôi không thể để chị hưởng hạnh phúc một mình đâu. Chuyện gì vậy? Dora không hiểu. Tôi đã dày công xếp đạt cho anh Ken quay mặt với chị. Tôi đã gần đạt được mục đích rồi. Tự nhiên chị lại có thai. Mất hết. Tôi sẽ mất hết tất cả, chị có hiểu không? Không, không bao giờ tôi để chuyện này xảy ra đâu. Sena như con thú lồng lộn, nắm chặt lấy vai Dora lắc lắc. Nó hoảng sợ, hất đổ cả khay nước. Mọi người trong nhà thấy ồn, vội chạy ra. Á! Cảnh tượng trước mắt làm bà Sam chết đứng, còn Ken bần thần nhìn. Nhưng rồi anh ý thức được việc gì đang xảy ra, vội lao đến. Dora! Aga và Ega giận dữ phóng nhào đến Sena. Aga cắn lấy chân Sena, cô ta hét lên đau đớn rồi quỵ xuống. Nhanh như cáp, Ega phóng đến cắn lên mặt cô ta. Sena không ngừng vùng vẫy. Càng vùng vẫy, Ega càng cắn chặt không buông. Nó bấu vào mắt Sena, làm cô ta hoảng loạn và gần như ngất lịm. Bà Sam hoảng hồn, vội gọi người tới giúp lôi hai con chó ra. Dora, em sao rồi? Trả lời anh đi. Ken, bụng em, Ken. Ken nhìn xuống, anh thất thần khi thấy chân Dora xuất huyết máu quá nhiều. Anh vội bế Dora ra xe, chạy thẳng đến phòng khám của Alex. Alex, khoảng 3 phút nữa tôi sẽ đến chỗ cậu. Dora bị té cầu thang, xuất huyết nhiều lắm. Cái gì? Alex bật dậy khỏi ghế, chưa kịp hỏi thêm gì thì Ken đã tắt máy. Alex vội đi chuẩn bị. Nhìn sang Dora đang quằn quại đau đớn, tay bấu chặt vạt áo, anh xót xa lo sợ. Xin em, anh van xin em, Dora, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Xe dừng trước phòng khám, lập tức mọi người đưa Dora vào phòng cấp cứu. Lúc này, Rex chờ bà Sam và bà quản gia đến. Con bé có sao không? Bà Sam hớt hơ hớt hải. Cô ấy đang trong phòng cấp cứu. Cô ấy không sao đâu, cậu yên tâm đi. Rex vỗ vai Ken an ủi. Ừ, mong là thế. Lúc này, mọi người thấy một toán người đang đẩy Sena vào. Sena? Ken ngạc nhiên. Phải. Cô ấy bị Ega và Aga tấn công, một phần mặt, mắt và chân gần như nát cả. Sao mà Aga và Ega tấn công Sena vậy? Rex hỏi. Tớ không biết. Ken lắc đầu. Là do cô Sena hất cô chủ té cầu thang, nên hai con chó tức giận mới tấn công cô ấy. Dì San lên tiếng. Sao? Cả ba người còn lại đồng thanh. Tôi thấy cô Sena nắm vai cô chủ lắc mạnh và gào thét gì đó, rồi hất cô chủ ngã ra. Ken nghiến răng giận dữ như muốn nhai sống Sena. Sena! Dora mà có mệnh hệ gì, cô không sống yên với tôi đâu. Tôi thề đấy. Ôi trời ơi, sao cô ta có thể độc ác đến mức đó? Bà Sam đứng không vững khi nghe thế. Bà không lạ gì tính Sena, nhưng không ngờ cô ta có thể độc ác đến mức đó. Đèn phòng cấp cứu tắt, Alex bước ra. Cô ấy sao rồi? Con bé không sao chứ hả cháu? Alex e ngại. Tình trạng thật sự không khả quan. Chúng ta chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con họ thôi. Khả năng đứa bé sống sót cao hơn nhiều so với Dora. Tình trạng Dora rất yếu. Tớ không dám chắc cô ấy có thể vượt qua nổi ca phẫu thuật này. Ken nắm lấy cổ áo Alex mà gào. Cái gì mà chỉ có thể cứu một trong hai chứ? Cái gì mà yếu chứ? Còn tớ mới 2 tháng thôi, cậu bắt tớ bỏ nó sao? Còn Dora, làm sao tớ chọn? Làm sao tớ chọn đây hả? Hả? Ken, Ken. Rick vừa ôm vừa ghìm Ken lại. Tớ xin lỗi, nhưng tớ cố hết sức rồi. Cậu bình tĩnh. Ken ngồi phịch xuống đất. Bình tĩnh, các người bắt tôi bình tĩnh sao đây? Là con tôi, là vợ tôi đấy. Khốn nạn mà. Tôi đúng là thằng khốn nạn. Vợ con mình mà lo không xong. Khốn nạn mà. Chết đi, mày chết đi Ken. Chết đi thằng khốn nạn. Ken khóc và gào thét. Anh đấm ầm ầm vào ngực mình. Sức rách không kìm nổi anh, Alex cũng bay vào đè anh lại. Ken, Ken, lấy cho tôi tiêm thuốc an thần, nhanh lên. Alex hét lên ra lệnh cho các cô y tá. Alex, bác xin cháu hãy cứu Dora và đứa bé. Bà Sam gần như quỳ xuống. Alex hốt hoảng, vội đỡ bà dậy. Bác đừng làm vậy, cháu sẽ cố gắng mà bác. Cháu làm ơn, vâng vâng, bác đứng dậy đi. Dì San cùng Alex đỡ bà Sam đứng lên. Bà chủ, đứng lên đi, đừng làm cậu Alex khó xử. Bác gái, bác uống miếng nước đi. Greg đưa ly nước cho bà Sam và bà quản gia. Cháu đưa Ken vào phòng nghỉ rồi à? Bà Sam hỏi. Dạ vâng. À bác, cháu nghĩ ta nên báo cho gia đình Dora biết. Greg nói. Bà Sam trầm tư suy nghĩ một chút rồi quyết định đồng ý. Để ta liên lạc với anh chị bên đó. Nghe tin mẹ Dora gần như ngất lịm, nhưng rồi họ tranh thủ bay sang thăm nó. Nhưng phải hơn một tuần mới đi được. Mẹ nó và con Thảo gần như khóc suốt. Hai người rủ nhau đi nhiều chùa cầu xin cho mẹ con nó bình an. Ken tỉnh dậy, anh dường như đã bình tĩnh hơn. Dora sao rồi đấy? Anh vừa ngồi xuống cạnh bà Sam vừa hỏi. Tớ không rõ, Alex vào đó hơn 5 tiếng rồi. Y tá cứ chạy ra chạy vào làm tớ lo sốt vó lên. Bỗng một cô y tá và bác sĩ đến. Xin hỏi anh có phải là Rex không? Vâng, tôi đây. Chúng tôi muốn báo cho anh biết tình hình của cô Jenna. Dung nhan cô ấy gần như bị hủy hoại hẳn. Một bên mắt bị trột, đổi mắt thì không cứu được. Nhưng về phần mặt, chúng tôi có thể tiến hành cuộc phẫu thuật chỉnh hình, nên muốn hỏi ý kiến của anh. Không! Ken la lên, làm mọi người giật mình. Không phẫu thuật, không gì cả, mặc kệ cô ta. Ken, như thế có tàn nhẫn quá không? Bà Sam lên tiếng. Còn chưa đến bóp chết cô ta là nhân từ rồi. Cô ta cần phải lãnh hậu quả mình đã làm. Bỏ tiền cho hạng người như cô ta không đáng. Ken à! Rex tính năn nỉ thay Sena, nhưng Ken trừng mắt. Không là không. Anh quả quyết rồi hướng ánh nhìn dán vào phòng cấp cứu. Greg lắc đầu. Thằng bạn anh là thế, giữa yêu và ghét rất rõ ràng. Trắng là trắng, đen là đen, với nó không có vùng màu xám. Greg ôn tồn. Xin lỗi, nhưng chắc ông đã hiểu. Anh nói với ông bác sĩ. Vâng. Rồi ông bác sĩ quay đi. Hình như cô y tá nói gì đó với ông, nhưng điều đó lúc này không đáng để tâm. 7 tiếng. Đúng 7 giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu lại tắt. Alex bước ra với gương mặt mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi niềm vui. Cô ấy sao rồi? Ken bay đến chỗ Alex hỏi ngay. Cậu tỉnh rồi à? Alex hỏi. Dẹp chuyện nhảm nhí đó qua một bên đi. Cô ấy thế nào? Ken gắt gỏng. Cái tên Alex này thật biết làm người khác điên mà. Mọi người yên tâm, chỉ cần Dora tỉnh dậy là ổn. Ổn? Cả đứa bé à? Rex hỏi. Ừ. Ken vui mừng nhảy dựng rồi bế Alex quay mỏng mỏng, làm vài người ở đó che miệng cười. Bỏ ra, cái thằng này, đừng có làm tao bị hiểu lầm. Tao biết mày biến thái, nhưng tao là chính nhân quân tử đấy. Ken lầm lì. Nói ai biến thái? Bác gái, cháu sẽ chuẩn bị đưa Dora sang phòng chăm sóc đặc biệt. Khoảng 1 tiếng nữa, mọi người hãy vào thăm. Alex quay sang bà Sam cười giả lả mà trán lấm tấm mồ hôi, nói xong rồi chuẩn thẳng. Mọi người xuống căng tin bệnh viện ăn chút gì, rồi tí ghé thăm Dora ha. Rex đưa ý kiến. Ừ, mọi người đồng thanh, thở vào nhẹ nhõm sau biến cố là đến giai đoạn bào tử biểu tình mà. Xong xuôi, Ken nói Rex chờ bà Sam và dì San về để anh ở lại với Dora. Bà Sam cũng gọi báo tin mừng cho gia đình Dora, mọi người gần như thở vào nhẹ nhõm. Để cửa vào phòng, bước đến cạnh giường, anh đứng lặng nhìn nó. Nó trông xanh xao quá, mệt mỏi quá. Nó nhắm mắt nằm đấy, trông sao mà mong manh dễ vỡ. Khẽ cúi xuống hôn lên trán nó. Ken thì thầm. Cảm ơn em đã quay trở lại. Anh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, mang hạnh phúc đến bên em. Ken nắm tay nó nhẹ nhàng, và rồi anh không làm gì cả, chỉ lặng lẽ bình chờ công chúa của anh tỉnh giấc. Từng ngày trôi qua như từng thử thách với lòng kiên nhẫn của Ken. Dora vẫn chưa tỉnh. Ken thì nôn nóng. Mọi việc ở công ty anh nhờ Rex giải quyết, còn anh cứ ở lì không chịu về. Ken, con qua ăn tí gì đi. Dì San vừa múc chén súp vừa gọi Ken. Ken áp tay Dora lên má, bàn tay có vẻ ấm áp hơn, đôi mắt vẫn không rời gương mặt hốc hác kia. Không thấy Ken trả lời, dì San bước đến vỗ vai cậu. Ken giật mình quay lại. Sao gì? Con không nghe thì nói hử, qua ăn tí súp đi. Con không đói. Ken nhăn mặt. Không đói cũng ăn. Ông mà nằm lăn ra rồi bắt hai bà già này thức đêm thức hôm lo cho hai vợ chồng hai người à? Bà Sam vừa bước vào là lên tiếng móc méo Ken. Mẹ, con đâu có sao? Sao chăng gì, ăn đi. Rồi làm ơn ôm đồ đi tắm giùm. 3-4 ngày nay, anh có biết là anh chỉ mặc có một bộ đồ thôi không? Con bé mà tỉnh, ông bay vào ôm người ta, không khéo con bé xỉu tiếp. Ken đỏ mặt, lầm lũi tuân lệnh, cầm chén súp lên ăn, rồi quay sang Dora. Em thấy chưa? Mẹ ăn hiếp anh, mau tỉnh dậy đi. Hai đứa mình đồng tâm hiệp lực đứng dậy khởi nghĩa lật đổ cường quyền. Cốp, cường quyền nè, khởi nghĩa nè. Bà Sam ban tặng cho tên nghịch cử 2 cái cốc, muốn thủng não. Ken bật dậy. Đau quá mẹ. Giờ khởi nghĩa hay đi tắm? Bà Sam lườm anh. Ken nhe răng cười. Đi tắm ạ. Bà Sam nhìn dì San, hai người cùng lắc đầu mỉm cười. Nó làm cha được không đây trời? Tiếng lòng của bà Sam. Chào hai bác. Rex và Alex đẩy cửa bước vào. Ồ, chào hai đứa. Ken vừa tắm ra, thấy anh, Alex lon ton đi tới, hít hít, ngửi ngửi. Bác à, bác làm cách nào mà con cú nhà mình lột xác? Á! Ken đá một phát vào ống chân Alex, làm cậu ta la lên. Ui, đau quá! Á, á! Im nào! Ken bịt miệng Alex khi nghe loáng thoáng tiếng gì đó. Ken! Ken! Em... Tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn về một phía, Ken lập tức giạt Alex ra phóng lại giường. Dora, em tỉnh rồi à? Dora, em nghe anh nói không? Ken nắm tay nó lay lay. Ken, Ken. Anh đây, em nghe không Dora? Anh đây nè. Đôi mắt dần hé mở, đôi tay nhỏ bé dường như muốn siết chặt tay anh. Nhìn thấy Ken, ánh mắt anh như đang nhìn mũi nó, nồng nàn và tha thiết lắm. Bất giác nó mỉm cười, nó cố đưa tay lên má anh. Nhận thấy điều nó muốn làm, Ken nắm tay nó áp lên má mình. Anh sờ nhẹ gương mặt Ken, sờ lên đôi mắt anh. Em thích đôi mắt này của anh. Ngừng lại một giây, làm Ken ngạc nhiên, nó tiếp. Nó nhìn em ấm áp lắm. Ken mỉm cười hạnh phúc, chồm lên hôn trán nó, áp chặt tay nó lên mặt mình. Anh sẽ dùng nó nhìn em cả cuộc đời. Em, khụ khụ. Ở đây không chỉ có hai người đâu nha. Bà Sam thẳng hắng. 1, 2, 3, 4. 4 người mình ra tiệc rồi bác ơi. Thật là đau buồn quá đi. Alex nhí nhố đếm, giờ còn kêu la đủ thứ tiếng làm mọi người buồn cười. Mẹ, nó gọi nhỏ. Bà Sam bước đến bên. Con là cô dâu tuyệt nhất đấy. Nhưng mà mẹ sẽ xử tội con sau khi khỏe lại. Mặt nó tái xanh. Chuyện gì vậy mẹ? Ken cũng hốt hoảng không kém. Có con bé mà dám giấu tôi, còn hù tôi một phen mém chết. Vợ anh mà khỏe lại, tôi sẽ khủng bố nó bằng đồ bổ. Rồi bà Sam bật cười sảng khoái. Alex cúi xuống gần lỗ tai Ken khẽ thì thầm. Mà mì mày khủng bố quá. Tao cũng thấy vậy. Greg chen vào. Ken và Dora nhìn họ đồng tình. Cường quyền này xem ra khó bề lật đổ. Hôm nay, Alex đến kiểm tra lại sức khỏe cho nó. Sức khỏe em ổn rồi. Nói chung là không có gì đáng ngại, nhưng cần bồi dưỡng và kỹ lưỡng một chút. Lần đầu em mang thai, sức khỏe lại yếu, nên tốt nhất nên cẩn thận. Anh không chuyên về khoa sản, nhưng anh sẽ giới thiệu một người bạn chuyên về khoa này cho em. Cảm ơn anh. Nó mỉm cười. Alex ra ngoài, nhìn Ken mỉm cười. Trả lại không gian cho hai người. Ken lườm Alex, rồi bước vào. Lúc này đã khỏe hẳn, nó đủ tỉnh táo để nhận ra anh. Tim nó đập liên hồi. Ken ngồi lên giường, khẽ đưa tay sờ lên gương mặt nó. Xin lỗi, anh là người chồng, người cha tồi tệ nhất. Anh xin hứa, từ nay sẽ chăm sóc cho em và con chúng ta thật tốt. Rồi đáp nhẹ nụ hôn lên trán nó. Lời anh nói như rót rượu vào tai nó. Lần này, đến lượt nó say anh rồi. Nó mở tròn nước mắt long lanh nhìn anh. Không suy nghĩ gì cả, anh đang làm những điều mà bản thân anh muốn. Không chút kiêu ngạo, không lạnh lùng, không điềm tĩnh. Anh nhẹ nhàng thôi. Hôn lên mắt nó, nụ hôn trượt dài xuống má, rồi đọng lại bên cánh môi mềm. Nó im lặng, không phản kháng, không khóc. Nếu không muốn nói là nó đang hạnh phúc, khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác anh mang lại. Nụ hôn không lâu, nhưng đủ làm nó say. Phải, say khướt, men tình. Anh, đứa bé này... Nó ấp úng. Em muốn nói gì? Anh nhìn nó, anh không giận. Ken không hiểu hỏi lại nó. Sao anh lại giận? Em và anh... Dường như hiểu ra vấn đề, đứa bé này là chuyện bất đắc dĩ. Ken đưa tay ôm lấy gương mặt nó, cắn nhẹ vành tai nó thì thầm. Ngốc, em là mẹ, anh là cha, anh yêu em. Mắt nó đã tròn, nay còn tròn hơn. Nhưng rồi thật nhanh, nó khép mi lại đón nhận nụ hôn thứ hai. Nó không biết có phải mình đang mơ không. Nụ hôn này, làn môi này, vòng tay này, quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào. Nếu là mơ, nó nguyện suốt đời không tỉnh dậy. Này này, vợ mày mới khỏe đấy nhé. Nghe tiếng Rex, nó giật mình đẩy anh ra. Anh quay lại nhìn thấy Rex và bà Sam. Bà Sam nhìn nó tủm tỉm cười. Mẹ còn sợ con vừa tỉnh lại đói, nhưng mà thế này thì... Bà Sam cười gian. Nó ngượng đỏ cả mặt, im lặng cúi đầu. Ngay cả anh nó cũng không dám ngước nhìn. Bà Sam đưa điện thoại cho nó. Con gọi về cho gia đình đi. Tuy mẹ đã báo bình an, nhưng con nên gọi thì hơn. Dạ. Nó nhận điện thoại rồi gọi về nhà. Alo, Quân, là chị. Hoàng Quân vội hét lên, làm nó nhăn cả mặt. Ba mẹ, chị biết Quân này. Ba mẹ nó đang ngủ, nghe thế vội đến. Mẹ nó vội vã cầm ống nghe. Con giao rồi, nghe mẹ chồng con nói mẹ lo quá. Ba nó mở loa ngoài để cả nhà có thể nghe thấy. Chị hai khỏe rồi sao? Mừng quá, cháu em cũng khỏe hả chị? Chị phải ăn nhiều vào mới đủ dinh dưỡng nuôi cháu em nghe chưa? Chị đẹp quá, chị hai. Trời ơi, sao con cứ tươm tướp thế? Cho mẹ nói với nào. Mẹ nó cằn nhằn. Nó nghe mà vừa cười vừa khóc nghẹn ngào, làm Ken và mọi người ngơ ngác. Con khỏe nhiều rồi ạ. Vài hôm nữa là xuất viện được rồi. Em bé cũng khỏe lắm ạ. Xin lỗi vì gọi khuya thế này, nhưng mẹ chồng con sợ mọi người lo. Không sao, phải gọi chứ. Từ khi nghe được tin ba mẹ sốt ruột chết thì được, nhưng việc lo thủ tục qua đó khó khăn quá. Còn Thảo với mẹ con cứ khóc suốt đêm này. Dạ, lát nữa con sẽ gọi cho Thảo ạ. Ừ, gọi đi cho nó yên tâm. Khi nào khỏe hẳn con sẽ về nhà một chuyến. Con nhớ mọi người quá. Ừ, về đây, mẹ xem con thế nào. Mẹ nhớ con quá. Hoàng Quân cố hét to cho nó nghe. Ba, mình đi ngủ đi. Hai người đó cho ba con mình ra rìa rồi. Nó buồn cười, mẹ nó tức quá, khai luôn một bí mật trọng đại của thằng em cho nó nghe. Bao giờ con bỏ cái tính con nít này đi, thì con Thảo nó mới thèm yêu con. Nó nghe mà lùng bùng lỗ tai. Sao ạ? Không, không có gì. Hoàng Quân hét, vội chụp máy cúp xuống, mất tín hiệu. Nó ngơ ngác nhìn cái điện thoại, làm Ken và mọi người còn ngơ ngác hơn. Có chuyện gì à? Rex hỏi. Dạ không. Bà Sam và Rex ở lại chơi thêm một lúc rồi về. Em ngủ một tí đi. Ken toàn đỡ nó nằm xuống, nhưng nó kéo áo anh lại. Không, em ngủ cả ngày rồi. Lâu rồi em không ra ngoài. Em xuống vườn chơi một xíu được không? Hôn lên trán nó, anh cười đồng ý. Nó sờ lên trán mình ngại ngùng. Sự thân mật quá mức thế này nó chưa quen lắm. Có chút gì đó hư ảo, nhưng nó ngại ngùng khi phát hiện mình cũng hơi thích thích cái cảm giác ngọt ngào này. Em lại mơ mộng gì thế? Tiếng Ken nói làm nó giật mình. Dạ không, không có gì đâu anh. Ken định bế nó lên xe lăn. Nó vội nói. Em tự đi được mà. Ngoan cố bế nó trên tay. Ken kiên quyết. Không, em còn yếu lắm. Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Nó ngại ngùng. Ken chau mày nhìn nó. Xem này, em nhẹ xọp hả? Anh phải bồi bổ cho em nhiều mới được. Sau này em phải ăn luôn cả phần của em bé nữa. Vậy thì tiêu kế hoạch giữ eo của em. Nó hốt hoảng, Ken nhăn nhó. Không có giảm cân gì hết. Dinh xong rồi giảm, bây giờ phải ăn nhiều vào. Nó phụng phịu lầm bầm. Anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả. Cũng khẽ đầu nó. Em mà có làm heo nái thì anh vẫn cứ yêu mà, yên tâm. Nó hạnh phúc, ngước to mắt nhìn anh đang cười rất ư là sảng khoái mà lòng ngập tràn niềm vui. Vậy mới nói, bước qua đau khổ thì khi hạnh phúc đến, con người ta mới cảm nhận được hết cái hoàn hảo tuyệt diệu của nó. Không khí hơi lạnh khi gần bước vào đông. Nó thích thú hít hà, dừng lại nơi ghế đá giữa khu vườn. Ken hỏi, em thích không? Vâng, khi nào mới có tuyết hả anh? Khoảng hơn một tháng nữa. Em muốn đi trượt tuyết không? Dạ muốn, được không anh? Đương nhiên là không. Ken rội nguyên một gáo nước lạnh khi nó đóng băng. Ken mỉm cười, nhưng sau khi sinh xong thì được. Nó mừng rỡ ra mặt, trông yêu không thể tả. Bất giác, Ken hôn lên môi nó. Nó bén lén quay mặt đi, ấp úng ngượng ngùng. Em chưa quen khi chúng ta thế này phải không? Ken nhớ hiểu cảm giác trong lòng nó. Xin lỗi, trước đây là do anh lạnh lùng với em. Nhưng khi nhận ra mình yêu em, thì anh nghiễm nhiên nghĩ rằng em cũng yêu anh. Anh không nghĩ đến cảm giác của em. Xin lỗi, anh sẽ cố kiềm chế bản thân mình. Quả thật từ lúc đó, tuy vẫn ân cần dịu dàng và chu đáo, nhưng không còn những cử chỉ quá thân mật với nó nữa. Nó xuất viện về nhà, bà Sam ở chơi một tuần nên nó phải qua ở cùng phòng với Ken. Nhưng vẫn thế, mỗi người một góc, nhưng cái tướng ngủ của nó xấu tệ. Hết ôm lại gác, có khi nó đói bụng lại trèo lên người anh, dụi mặt lên khuôn ngực anh, lẩm bẩm gọi tên các món ăn. Đêm lạnh thì lại chui rúc vào người anh, luôn miệng gọi tên Aga, Ega. Thế cô chết không chứ? Ken phải khó khăn lắm mới kiềm chế được mình. Anh không biết mình có nên đi học một khóa tự động kiềm chế không nữa, mà không biết có ai mở cái khóa đó để dạy hay không. Và thế là hàng đêm, Ken của chúng ta đi tắm nước lạnh đến 4-5 lần. Hay, thật là trải nghiệm khó khăn mà. Mẹ về nhé, nhớ chăm sóc con bé cho đàng hoàng đấy. Bà Sam dặn dò Ken. Vâng. Ken ôm bà, hôn tạm biệt, xong bà Sam quay sang ôm nó. Ngoan nhé, ăn nhiều vào một chút, mẹ về dưới thu xếp trang trại, rồi nên ở với con. Thằng Ken nếu đi làm, con ở nhà một mình mẹ không an tâm. Dạ. Bà Sam đi, Ken nói. Anh đi làm, em ở nhà nghỉ ngơi nhiều đi nhé. Coi chừng cô chủ nghe chưa? Hai con chó sủa lên một tiếng chắc nịch như vừa nhận lệnh từ sếp. Anh vừa đi là nó nhảy chân sáo xuống bếp, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà hôm qua nó nghĩ ra. Học nấu ăn. Hai con chó chạy theo nó rồi nằm ngay ngắn ở cửa bếp ngó vào. Bọn nó biết bếp là địa phận tụi nó bị cấm vào mà. Cô chủ! Dì San hét lên khi thấy nó tung ta tung tăng xuống đây. Gì thế gì? Nó khựng lại ném té, làm dì San đứng im. Cô ơi, cô đi đứng cẩn thận dùm tôi. Con bé có gì tôi không sống nổi. Nhìn dì San mặt mày tái xanh, nó ngoan ngoãn gật đầu, rồi mon men tới nịnh nọt. Dì, có muốn nấu ăn? Dì dạy con đi. Ấn nó ngồi xuống ghế, dì nói. Cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu. Không ạ, cháu muốn nấu món mà Ken thích ăn ấy. Nó ngượng ngùng. Gần đây, Ken quan tâm nó rất nhiều, tôn trọng sự ngại ngùng của nó, nên nó muốn làm gì đó báo đáp anh. Dì San cười cười hiểu ra. Cậu chủ thích món súp pate gan. Món đó khó không gì? Món đó hơi cầu kỳ một chút đấy. Nó hồi hộp lo sợ. Nhưng không sao, tôi dạy cô làm từ từ. Nó tươi rói lại ngay. Mặc tạp dề rửa tay và bắt đầu công việc. Cô nàng hậu đậu này phải gọi là siêu hậu đậu. Các thức ăn thì thức ăn không đứt mà đứt tay. 10 đầu ngón tay cô bé dán băng gần hết. Nhưng nó thì hứng chí lắm. Nó hí hà hí hửng suốt buổi. Xong xuôi nó cười tươi. Xong, hoàn tất, thơm quá dì ơi, dì nếm đi, nếm thử xem. Dì San cười, phải để cậu chủ là người đầu tiên nếm chứ. Nó hôn lên má dì, cảm ơn dì. Rồi tung tăng lên phòng, dì San nhìn theo nó, thảo nào cậu chủ yêu cô như vậy. Bước từ phòng tắm ra, nó bất ngờ khi thấy anh. Ơ, anh về lúc nào thế ạ? Anh mới về. Anh tắm đi, em xuống phụ dì San dọn bữa trưa. Nói rồi, nó tính bước đi, nhưng bị ai đó kéo lại. À, gì vậy anh? Ấn nó ngồi xuống ghế của bàn trang điểm. Để tóc ướt sẽ bị cảm đó, sấy khô đã chứ. 10 phút sau, xong rồi, anh đưa em xuống. Không cần đâu, em tự đi được mà. Anh liếc gian nhìn nó, chồm tới thì thầm vào tai nó. Không đảm bảo an toàn cho con anh. Rồi anh kéo nó đi, làm mặt nó đỏ bừng bừng. Khi anh tắm xong, bàn ăn đã sẵn sàng, vừa thấy nó, anh vội chạy biến vào bếp. Em lấy nước cho anh. Khoan, anh kéo nó lại. Để dì San lấy đi, anh hỏi em cái này. Nó tròn mắt. Sao anh? Ken vừa chạm vào tay nó. Nó đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi. Tay em sao dán băng kín mít thế này? Anh cho mày khó chịu. Em... Nó ấp úng chưa biết phải nói thế nào. Là do món này đấy ạ. Dì San đặt món súp trước mặt Ken. Nó rút tay ra khỏi tay anh, rồi đứng dậy. Em cho Aga và Egan đã. Rồi chạy đi. Ken vội nói với theo. Từ từ, đừng có chạy. Quay lại nhìn dì San. Cô ấy sao vậy? Rồi tại món này là sao? Cô chủ mắc cỡ ấy mà. Ken nhớn mày tỏ vẻ chưa hiểu lắm. Món súp này, cô chủ bỏ cả buổi sáng nấu cho cậu đấy. Dora? Vâng, sáng nay cô chủ hỏi cậu thích gì rồi kêu tôi dậy. Cô ấy hậu đậu lắm, cắt gan không đứt mà đứt tay. Dì San tủm tỉm cười. Cậu hạnh phúc quá ta. Ken nhìn cái dáng nhỏ của nó đang rửa tay sau khi cho hai con chó ăn. Cô vào bàn, nó nhìn chăm chăm vào chén súp, rồi ngước nhìn anh. Anh ăn chưa? Anh ngồi khoanh tay trên bàn, nhìn nó giàn tà. Anh đang hồi tưởng lại món thịt nấu đỏ của em để chuẩn bị tinh thần. Nó nhăn mặt phụng phịu, lại nhắc nữa. Anh quên món đó cho em nhờ đi. Ha ha, Ken cười khoái chí, rồi múc một muỗng súp đưa lên miệng, hơi nhăn mặt một tí làm nó hồi hộp, nó chồm tới. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net